Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 978, Nguyên Giới Biến. Lý Cầu Tiên đem ánh mắt dừng lại ở cái kia cái tiểu hoàn bên trên. Ở đây cái tiểu hoàn bên trên ta cảm ứng được nguyên giới lực lượng. Như vậy, Lý Cầu Tiên cầm cái này cái tiểu hoàn quan sát tỉ mỉ. Một lát sau, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên một bước hư đạp, đi thẳng tới nguyên giới bên ngoài. Sau đó, cường đại thần niệm cảm ứng được nguyên giới vận chuyển. Trực tiếp đem một phương thế giới này sinh sinh thu nhiếp đến thế giới tinh thần. Liền đem chuyển hóa thành khư giới kỳ vật trạng thái. Năm đó hắn đối với nguyên giới trưởng khống lực lượng có hạn. Lại thêm vô thượng trảm uyên như thế một tôn đại năng giả liền ở tại hắn thế giới bên trong. Đến mức hắn điều động lên nguyên giới đến thật giống như một cái cầm trăm cân cự kiếm tiểu nhi. Nhưng là hiện tại, cho dù nguyên giới bên trong trấn áp một tôn vô thượng, hắn sử dụng vẫn có một loại sai sử như cánh tay cảm giác. Tại đem nguyên giới thu nhiếp thành khư giới kỳ vật trạng thái về sau, Lý Cầu Tiên trực tiếp đem cái này không biết tiểu hoàn cùng nguyên giới hòa làm một thể. Theo giữa hai bên dung hợp lúc bắn ra tới lượng lớn tin tức biến hóa. Bất quá mấy canh giờ, nguyên giới cùng thần bí tiểu hoàn đã hợp lại làm một. Như vậy liền thành. Dễ dàng như thế quá trình dung hợp để Lý Cầu Tiên nao nao. Một lát, hắn bước vào nguyên giới, cẩn thận cảm ứng đến nguyên giới biến hóa rất nhỏ. Pháp tắc, kiên cố độ, nguyên giới lực lượng, không gian diện tích, hết thảy không có bất cứ dị thường nào. Toàn bộ nguyên giới tựa hồ cùng dung hợp thần bí tiểu hoàn trước giống nhau như đúc. Hẳn là không để ý đến chỗ nào. Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên nguyên giới cùng thần bí tiểu hoàn dung hợp thời bắn ra tới tin tức, kiên nhẫn hoa tốn thời gian phân tích, chẳng biết trôi qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác ra cái gì là khư giới. Đạt được kết luận này, Lý Cầu Tiên không chút do dự thu nguyên giới, một bước hư đạp, đã trốn vào khư giới bên trong, mà hậu thân hình không ngừng gia tốc. Trong khoảnh khắc phá vỡ tầng dưới khư giới cùng cao tầng khư giới ở giữa bình chướng, đi thẳng tới khư giới 8 tầng, vô thượng cùng chí tôn. Khác biệt lớn nhất ở chỗ đối với tin tức nắm giữ. Vốn là có được vô thượng sinh mạng hình thái hắn, lúc trước tiến vào khư giới 8 tầng thời dựa vào thái khư thuật mặc dù cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng trước mắt lại lần nữa đi vào tầng này thời lại có hoàn toàn khác biệt giác quan. Đó chính là giao lưu. Lý Cầu Tiên tự thân tin tức không giờ khắc nào không tại cùng khư giới ở trong từ tin tức tổ thành. Khư giới lực lượng trao đổi. Loại lực lượng này đến từ một cái thế giới khác. Chính là cái kia vẫn lạc nửa bốn chiều vũ trụ. Cùng thế giới này lượng tin tức hoàn toàn khác biệt. Lý Cầu Tiên kiệt lực bắt giữ hạ có thể nhìn thấy vô số khổng lồ đến cực điểm lượng tin tức. Nhưng những tin tức này lượng đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Không ai biết, dù là những vô thượng kia cũng không ngoại lệ. Cái này rất giống một cái hoàn toàn không hiểu tiếng Anh người đi lật xem cả trang tiếng Anh thư tịch, nhìn tự nhiên giống như thiên thư. Có thể hết lần này tới lần khác bên trong ẩn chứa lượng tin tức lại là thật sự rõ ràng. Nếu là tùy tiện xung kích bên trên vô thượng thân thể. Vô thượng nhóm muốn đem loại này ảnh hưởng trái chiều tan rã vẫn không phải chuyện dễ dàng. Khó trách cho đến bây giờ khư giới đều là thuộc về thượng cổ khư thú cùng thái cổ khư thú. Có rất ít vô thượng nhóm chọn tại khư giới chỗ sâu lưu lại. Khư giới 7 tầng ở trong ẩn chứa lượng tin tức chí tôn khó có thể chịu đựng. Nhưng đối với vô thượng đến nói ngược lại là không coi vào đâu. Vô thượng thể lượng cực kỳ to lớn. Dù là khư giới 7 tầng bên trong lượng tin tức không ngừng đánh thẳng vào vô thượng thân thể. Triệt tiêu, ma diệt lấy trên người hắn phát ra tin tức. Nhưng tại bọn hắn tự thân lượng tin tức bị khư giới 7 tầng ma diệt lúc. bản thân cũng là sẽ sinh ra ra đồng dạng khổng lồ lượng tin tức. Giữa hai bên cơ hồ hoàn thành một cái chi thu cân bằng. Đây cũng là ngoại giới nghe đồn khư giới 7 tầng chính là vô thượng chuyên môn nguyên nhân. Ngược lại là tầng thứ 8, chỉ có đối với khư giới lực lượng có đầy đủ hiểu rõ vô thượng về sau, mới có thể xâm nhập khư giới 8 tầng. Lúc này bọn hắn mặc dù vẫn không cách nào phá giải khư giới 8 tầng lực lượng huyền ảo, nhưng đối với loại lực lượng này đã có nắm giữ, thật giống như đã có một chút tiếng Anh cơ sở. Nhưng lật xem cùng loại thư tịch vẫn chỉ có thể dựa vào mù mờ người đồng dạng. Thỉnh thoảng còn có thể xem hiểu một chút văn tự. Hiểu, tất nhiên là liền có thể nghĩ ra nhằm vào phương pháp. Từ đó để khư giới điểm tầng lực lượng đối với thương tổn của bọn họ giảm xuống. Đây cũng là những rào giả kia bên trong vô thượng nhóm có thể xâm nhập khư giới 8 tầng. Nguyên nhân, Lý Cầu Tiên hiện tại đối với khư giới lực lượng lý giải mặc dù không cách nào cùng những uy tín lâu năm kia vô thượng sánh vai, nhưng dựa vào thái khư thuật thần diệu, thời gian dài lưu lại khư giới 8 tầng vẫn không phải việc khó. Bất quá dưới mắt cũng không phải là cảm ngộ vô thượng trong mắt khư giới cùng chí tôn trong mắt khư giới có khác biệt gì thời điểm, mà là nguyên giới biến hóa. Theo hắn nhất niệm chuyển động, nguyên bản chỉ có thể tại tinh không vũ trụ bên trong mở rộng ra tới nguyên giới. Đúng là trực tiếp lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Trong khoảnh khắc cùng khư giới che đóng lại với nhau, hai loại sức mạnh, hai thế giới, cứ như vậy không có bất luận cái gì ngăn cách hoàn thành trùng điệp. Toàn bộ quá trình, thậm chí không có tại khư giới ở trong gây nên động tĩnh quá lớn. Hết thảy, tựa như nước chảy thành sông, nguyên giới, lại nhưng tại khư giới ở trong triển khai. Hơn nữa còn là khư giới 8 tầng. Lý Cầu Tiên cảm thụ được loại này phát ra từ nguyên giới biến hóa. Trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Phải biết, tại khư giới ở trong rất nhiều thủ đoạn đều hứng chịu tới nghiêm ngặt hạn chế. Thậm chí liền cá nhân thiết bị đầu cuối tại khư giới ở trong đều làm không được truyền lại tin tức. Mà một vị vô thượng tại khư giới ở trong chỗ có thể vận dụng thủ đoạn còn không đủ thế giới chân. Thật 1/10, đây cũng là vì sao nhiều khi thượng cổ khư thú cướp bóc tinh không. Dù là vô thượng nhóm cũng không đủ sức ngăn cản nguyên nhân. Vô thượng nhóm chân thân có khả năng tỏa chấn phạm vi có hạn. Bên ngoài hành tàu trên cơ bản lấy hóa thân thành chủ. Mà từ hóa thân chuyển hóa thành chân thân cần phải hao phí không ít thời gian. Mặc dù khả năng liền mấy cái như vậy hô hấp, mười mấy hơi thở, nhưng đối với thượng cổ khư thú đến nói, tại phát giác được nguy cơ lúc, hoàn toàn có thể trốn về khư giới, mà càng đến khư giới chỗ sâu, khư giới đối với vô thượng nhóm lực lượng ảnh hưởng lại càng lớn. Ngược lại là thượng cổ khư thú, lại có thể sinh hoạt như cá gặp nước, chờ đến khư giới 8 tầng lúc, vô thượng nhóm chân thân cứ việc vẫn có thể đem thượng cổ khư thú đánh bại. Nhưng muốn đem giết chết đã cần phải hao phí rất bàn tay lớn chân. Mà một khi đại chiến chấn động bị thái cổ khư thú cảm ứng bắt giữ, tự khư giới 9 tầng ở trong giáng lâm mà tới, vô thượng nhóm đều phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đây chính là vì sao vô thượng nhóm cần chí tôn giám sát những thượng cổ kia khư thú nguyên nhân. Các chí tôn mục tiêu nhỏ, lại tại thượng cổ khư thú trước mặt cũng có sức tự vệ. Tại thượng cổ khư thú ra ngoài càn quấy thời chỉ cần có thể thứ nhất thời gian thông chi vô thượng. Chân thân, lại ngăn chặn thượng cổ khư thú một lát. Liền có thể đợi được vô thượng chân thân chạy đến. Đến lúc đó thượng cổ khư thú cũng không đủ thời gian xông vào khư giới chỗ sâu. Tất nhiên là bị vô thượng nhóm tùy tiện chém giết. Nhưng bây giờ hắn nguyên giới, thế mà có thể tại khư giới 8 tầng triển khai. Đây chẳng phải là nói chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem khư giới 8 tầng du đãng thượng cổ khư thú hết thảy càn quét một lần. Một hồi lâu, Lý Cầu Tiên mới đưa cái này có chút mê người ý nghĩ đè ép xuống. Thượng cổ khư thú cũng không phải là khư thú hình thái cuối cùng. Ở phía trên còn tồn tại thái cổ khư thú. Thái cổ khư thú chiến lực mạnh, đừng nói tại khư giới, coi như tại tinh không thế giới, đều phải vô thượng nhóm cầm quy tắc thần khí mới có thể đối kháng. Phổ thông vô thượng thậm chí phải tính người liên thủ mới có thể đem thái cổ khư thú khu trục. Hắn hiện tại bất quá một vị tân tấn vô thượng, cũng không muốn quá sớm đối đầu thái cổ khư thú loại kia uy năng vô lượng trung cực sinh vật. Mặc dù đem càn quét khư giới 8 tầng sở hữu khư thú ý nghĩ ép xuống, có thể Lý Cầu Tiên cảm thụ được bốn phía sôi trào mãnh liệt khư giới lực lượng. Ngẫm nghĩ một lát, trong mắt lại là hiện lên một đạo tinh quang. Vô thượng nhóm không ngừng phân tích lấy khư giới lực lượng, từ đó để mình có thể dễ như trở bàn tay tại khư giới 7 tầng ở trong xuyên qua. Thậm chí cả thỉnh thoảng tiến vào khư giới 8 tầng, ta nếu bàn về cùng đối với khư giới lực lượng lý giải, tất nhiên vô pháp cùng những vô thượng kia đánh đồng, nhưng nguyên giới xuất hiện lại làm cho ta thấy được thời cơ. Ta hoàn toàn có thể đem nguyên giới tại khư giới 8 tầng triển khai, đem khư giới lực lượng dẫn vào nguyên giới, sau đó đem nguyên giới ở trong thời gian gia tốc tăng lên tới cực hạn. Một năm khi mấy ngàn tinh niên dùng, lại thêm ta bản thân nguyên giới chi chủ được trời ưu ái hoàn cảnh ưu thế. Khư giới 8 tầng huyền ảo, thật khả năng trong tay hắn giải khai, mà chờ đối với khư giới 8 tầng lực lượng hiểu rõ tới trình độ nhất định về sau, hắn liền có thể thử nghiệm tiến vào khư giới 9 tầng. Tầng kia, tục truyền ẩn chứa khư giới sở hữu huyền bí. Toàn bộ trí tuệ sinh linh trong trận doanh, chỉ có đã sáng tạo ra tuyệt phẩm vô thượng pháp khư thiên chi chủ vô thượng ly mới có thể lâm thời tính xâm nhập khư giới 9 tầng, nhưng cũng căn bản không dám đợi lâu. Tầng kia, đồng dạng cũng là khư giới 12 thần binh nơi ở, lớn trong vũ trụ sở hữu khư giới thần binh khởi nguyên chỗ. Tầng kia, nghe nói ẩn chứa khư giới sở hữu huyền bí, như là có người có thể đem tầng kia bí mật giải khai, thậm chí có thể tái hiện thượng cổ nửa bốn chiều vũ trụ thăng duy thất bại một khắc này. Mặc dù chỉ là thượng cổ nửa bốn chiều vũ trụ thăng duy thất bại một màn, nhưng không thể nghi ngờ lại là có thể hướng tất cả mọi người biểu hiện ra xung kích vĩnh hằng kinh lịch. Loại kinh nghiệm này đối với suốt đời đều đang theo đuổi trung cực vĩnh hằng cảnh rất nhiều vô thượng đến nói, đủ để cho bọn hắn nỗ lực hết thảy. Nghĩ đến cái này, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi. Cái kia mở rộng ra tới nguyên giới lập tức toàn diện mở ra. Thuộc về khư giới 8 tầng lực lượng liên tục không ngừng tràn vào đến nguyên giới bên trong. Trong khoảnh khắc, nguyên giới lại có loại bị đồng hóa vì khư giới 8 tầng xu thế. Một màn này biến hóa, thoái vị tại nguyên giới ở trong vô thượng trạng nguyên biến sắc. Cũng may hắn cũng thuộc về đối với khư giới lực lượng cực kỳ hiểu rõ vô thượng một trong. Khư giới 8 tầng lực lượng mặc dù khủng bố, với hắn mà nói, cũng không phải cường hoành đến vô pháp chống cự. Chỉ là tiếp xuống cuộc sống của hắn lại muốn giống như bây giờ nhàn nhã. Thậm chí có thể nhín chút thời gian tiếp tục tham ngộ nguyên giới huyền bí. Tất nhiên là không có khả năng. Nguyên giới đối với khư giới lực lượng gánh chịu độ so ta tưởng tượng bên trong muốn lớn rất nhiều. Để nguyên giới ở trong khư giới lực lượng mật độ đi đến khư giới 8 tầng cũng không phải là việc khó. Nói một cách khác, chờ ta đem nguyên giới ở trong khư giới lực lượng lấp đầy, tại nguyên giới đại chiến liền tương đương với tại khư giới 8 tầng đại chiến. Vô thượng nhóm lực lượng đem bị suy yếu 9 tầng. Lý Cầu Tiên cảm thụ được liên tục không ngừng rót vào nguyên giới ở trong khư giới lực lượng. Trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Hắn thỏa thích để nguyên giới hút vào khư giới lực lượng. Nhất thời ở giữa, khư giới 8 tầng phảng phất xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. cuối cùng càng là biến thành một cái tung hoành không biết mấy ngàn vạn cây số vòng xoáy. Khiến cho sở hữu khư giới lực lượng điên cuồng hướng cái phương hướng này ngược lại nghiêng. To lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên là dần dần đưa tới thượng cổ khư thú, thậm chí cả thái cổ khư thú chú ý. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã cảm giác được một cái cực lớn đến khủng bố sinh mạng thể tựa hồ chính ở chân trời. Bên ngoài tới lui, cái loại cảm giác này giống như bị một đầu tinh không cự thú để mắt tới phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Dù là đầu kia tinh không cự thú chưa đối với viên này tinh thần ngoạm ăn, nhưng đối phương cái kia thân ảnh khổng lồ thỉnh thoảng lướt qua tầng khí quyển bên ngoài thân ảnh, cùng mang tới toàn cầu tai nạn tính thiên tượng biến hóa, vẫn làm cho người có loại sắp đại nạn lâm đầu. Cái này tuyệt đối là cái đại gia hỏa. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên trực tiếp đem nguyên giới vừa thu lại, nhanh chóng hướng khư giới tầng dưới, hướng đại vũ trụ bên trong rơi xuống phía dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.